Vô địch thiên hạ, chương 698, tiền bối ngươi biết lý ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Môn, Doanh Trường Thiên khẩn thanh quát hỏi. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Doanh gia hộ vệ vội vàng nói. Người tới chính là chúng ta muốn bắt võ hồn giới thú thần Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, Doanh Trường Thiên ngẩn ra, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha lên. Không nghĩ tới hại ta chờ nhiều năm như vậy, Hoàng Tiểu Long cuối cùng xuất hiện. Lần này, cuối cùng có thể đi trở về hướng gia chủ phục mệnh. Mấy năm nay, Doanh gia gia chủ một mực tại truy vấn Hoàng Trương và Tiết Canh Tân nhất nhanh. Hiện tại Hoàng Tiểu Long xuất hiện, không thể nghi ngờ nhượng hắn rơi xuống trong lòng đại thạch. Hắn hai mắt hiện lên kiên quyết quang mang, lần này, là tuyệt đối không thể để cho Hoàng Tiểu Long lại chạy thoát, không phải mênh mông tinh hà, lần sau lại nghĩ bắt Hoàng Tiểu Long liền khó khăn. Đúng không, ngày hắn nói có thể đi trở về hướng gia chủ phục mệnh thời gian, viễn sứ một lũ thanh âm lạnh lùng truyền đến. Doanh Trường Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc đen tuổi trẻ người chính cưỡi một đầu bạch sắc chi hổ hướng viễn sứ phi tới, không nhanh không chậm, Doanh Trường Thiên hai mắt co lại, Hoàng Tiểu Long. Hắn mặc dù không có cùng Hoàng Tiểu Long đã gặp mặt thế nhưng đã thấy qua Hoàng Tiểu Long chân dung. Bất quá, sự chú ý của hắn lại không có đặt ở Hoàng Tiểu Long trên người, mà là nhìn hướng Hoàng Tiểu Long tọa hạ đầu bạch sắc chi hồ. Cửu Vĩ Quang Minh Hồ, Doanh Trường Thiên giật mình, Cửu Vĩ Quang Minh Hồ chính là thượng cổ hung thú, rất khó phục tùng, Hoàng Tiểu Long là thế nào phục tùng. Với lại hắn nhìn ra được đầu này Cửu Vĩ Quang Minh Hồ là thần vực ngũ giai hậu kỳ. Thần vực ngũ giai hậu kỳ Cửu Vĩ Quang Minh Hồ, có thể so với nhân loại thần vực lục giai cường giả. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã cưỡi Cửu Vĩ Quang Minh Hồ đi tới Doanh Trường Thiên trước mặt, bốn phía Doanh gia hộ vệ đem Hoàng Tiểu Long bao quanh vây quanh, vẻ mặt cảnh giác như lâm đại địch. Doanh Trường Thiên thấy thế, không gió phất phất tay, không vui nói. Các ngươi toàn bộ cho ta lui hạ, ta còn dùng được các ngươi tới bảo hộ. Nếu như thần vực thất giai hậu kỳ Cửu Vĩ Quang Minh Hồ, với hắn mà nói còn có chút phiền phức thế nhưng một cái thần vực ngũ giai hậu kỳ Cửu Vĩ Quang Minh Hồ. Hắn một tay, không, một cái ngón tay liền có thể giải quyết, đến nỗi Hoàng Tiểu Long, hắn căn bản thật đúng là không có để ở trong lòng. Cứ hắn biết Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại. Nên mới hơn 100 năm đi, không đến 110 năm, một cái tu luyện không đến 110 năm người cường thịnh trở lại có thể mạnh tới đâu. Bốn phía Doanh gia hộ vệ cung kính xác nhận lui mở tới. Hoàng Tiểu Long nhìn đứng chắp tay, không có phóng con mắt nhìn bản thân Doanh Trường Thiên, trong lòng cười nhạt xem ra Doanh gia người còn không có biết bản thân thân phận thật sự. Bất quá nghĩ nghĩ cũng là cho dù Doanh gia người nghe nói này giới luyện đan tông sư đại tái đan vương gọi Hoàng Tiểu Long, cũng không có thể đem đan vương Hoàng Tiểu Long cùng võ hồn giới thú thần Hoàng Tiểu Long liên hệ với nhau. Đương nhiên, Doanh gia người nếu như biết cũng không dám như vậy tàn sát võ hồn giới nhân tộc cùng hạ lệnh tiếp tục bắt hắn. Hoàng Tiểu Long, xem ra ngươi còn tính có chút bản lãnh. Doanh Trường Thiên một bộ đỉnh đạc đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thu phục được một đầu thần vực ngũ giai hậu kỳ Cửu Vĩ Quang Minh Hồ, bất quá, ngươi cho là dựa vào một đầu thần vực ngũ giai hậu kỳ Cửu Vĩ Quang Minh Hồ chính là ta đối thủ. Nói đến đây, vẻ mặt đùa cợt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, lắc đầu. Kỳ thực ngươi thật không nên trở về, lần này, ngươi không có thể lại thoát được. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, hắn thật đúng là không có nghĩ tới trốn. Doanh Trường Thiên thấy Hoàng đạo, cũng được ta hiện tại nhượng ngươi biết cái gì mới thật sự là cường giả. Nói đến đây, đem thần vực bát giai trung kỳ khí thế hoàn toàn thả ra ngoài. Tức khắc cả tọa đoạn nhận hoàng thành, tất cả mọi người đều có loại cảm giác hít thở không thông, dường như một tọa thái cổ cự sơn chính áp từ bầu trời áp xuống. Đột nhiên, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình động. Doanh Trường Thiên chỉ cảm thấy trước mắt bóng người một thiểm, ngẩn ra căn bản không có phản ứng qua đây, hoặc là nói căn bản không có nghĩ tới Hoàng Tiểu Long hội hướng hắn xuất thủ, đương nhiên đồng thời cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long tốc độ quá nhanh. Hoàng Tiểu Long đi tới Doanh Trường Thiên trước mặt tay phải một quyền trực tiếp đánh ra, cũng không có thi triển cái gì đấu kỹ, trực tiếp một quyền liền đánh trúng Doanh Trường Thiên ngực nơi buồng tim. Doanh Trường Thiên chấn động toàn thân, tiếp theo nơi buồng tim truyền ra bạo liệt thanh âm, toàn bộ người như chết tôm thông thường, về phía sau đạn bay ra ngoài. Doanh Trường Thiên đụng nát đoạn nhận hoàng thành thành trên tường hoa cương đá, từ trên thành tường trực tiếp đập rơi đi xuống, tiếp theo hung hăng đập phải mặt đất kịch liệt chấn động. Bụi bặm tung bay, bốn phía Doanh gia hộ vệ kinh sợ địa nhìn nện ở dưới tường thành, ghé vào hố sâu chi trung Doanh Trường Thiên, hồi lâu không có bừng tỉnh. Mà phía dưới, Doanh gia quân đội binh sĩ càng là vẻ mặt ngốc. Đây là bọn hắn lúc trước mắt trung chí tôn vô địch Doanh Trường Thiên thái thượng trưởng lão. viễn sứ, võ hồn giới một ít gia tộc cường giả cũng giật mình tỉnh giấc qua đây, có chút khó mà tin được địa nhìn một màn trước mắt. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn bốn phía doanh gia hộ vệ cùng doanh gia quân đội binh sĩ, bước lên trước liền đi tới doanh trường thiên bầu trời. Các ngươi không nên tới võ hồn giới. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn nằm ở chỗ này doanh trường thiên. Tới cũng không cần phải trở về. Một cái đều không đi được. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý lấp lánh. Doanh trường thiên một tiếng ho, đem miệng trung bụi bặm phun ra, khó khăn từ mặt đất bò lên, vẻ mặt kinh hoàng, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, rung giọng nói. Ngươi, thật là Hoàng Tiểu Long. Hắn không tin, một cái tu luyện mới hơn 100 năm người, hội cường đến loại tình trạng này. Hắn thậm chí cho là nên là cái khác siêu cấp cường giả lợi dụng ảo thuật giả trang Hoàng Tiểu Long dung mạo. Cái này Hoàng Tiểu Long là giả. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Trường Thiên gấp giọng nói. Tiền bối, không biết Hoàng Tiểu Long cho ngươi chỗ tốt gì, nhượng ngươi đi đối phó chúng ta doanh gia. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long cho ngươi nhiều ít chỗ tốt chúng ta doanh gia nguyện ý cho gấp hai. Chấm, hắn trong lòng đã nhận định người trước mắt là Hoàng Tiểu Long thỉnh đi đối phó doanh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cảm thấy không cần thiết cùng với tiếp tục nói nhiều đi xuống, ngay Hoàng Tiểu Long muốn xuất thủ đem hắn đánh chết thời gian, doanh trường thiên vừa vội đạo. Chúng ta doanh gia hiện tại đã đầu phục Lý gia tiền bối, ngươi biết Lý gia đi. Chính là siêu cấp đại gia tộc Lý gia cửu hải giới Lý gia. Hoàng Tiểu Long không do bất ngờ. Không nghĩ tới doanh gia vậy mà đầu phục Lý gia. Hoàng Tiểu Long nhớ kỹ trước đây Tạ Bồ Đề coi trọng Trác Văn San, vốn có nghĩ đám hỏi cái kia Lý Tử Soái chính là Lý gia gia chủ đương thời cháu trai. Doanh Trường Thiên thấy Hoàng Tiểu Long trầm mặc nét mặt cho là Hoàng Tiểu Long tâm sinh cố kỵ, bất quá nghĩ nghĩ cũng là, nhắc tới siêu cấp đại gia tộc Lý gia, Huyền Vũ tinh hạ ai không quý kỵ. Nghĩ đến này, hắn cười nói. Tiền bối thực lực kinh người, đến thời gian chúng ta có thể hướng Lý gia đề cử tiền bối, dùng tiền bối thực lực hướng Lý gia cống hiến lời nói, nhất định có thể được đến Lý gia cao tầng trọng dụng. Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười đến rất tà dị, hữu trưởng một nhiếp đem Doanh Trường Thiên nhiếp lấy tới trước mặt tiếp theo, hai tay trực tiếp đè lại cái đó đầu, đem hắn đầu sinh sinh từ thân thể chi thượng xoay đoạn xuống. Doanh Trường Thiên đầu bị xoay đoạn hậu, hai mắt không thể tin được tựa hồ không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao tại biết bọn họ doanh gia đã đầu nhập vào Lý gia sau còn có thể xuất thủ sát hắn. Bất quá vấn đề này, hắn là vĩnh viễn nghĩ không thông. Hoàng Tiểu Long trong tay tiên nguyên chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt liền đem linh hồn hắn đốt diệt. Cách chương.